Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 754 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 753 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Sa, bạn Duy Linh và bạn Lê Văn Tấn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nam Định và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây mấy năm trước, khi mà bạn lên Hà Nội để mà đi học nghề các bạn. Thì bạn kể rằng là cách đây mấy năm là bạn từ quê lên Hà Nội để mà đi học nghề về thẩm mỹ. Và cái lúc mà lên đây thì bạn phải tìm một cái phòng trọ để mà ở. Thì sau quá trình đi tìm á, là cuối cùng bạn đã tìm được một cái phòng nằm trong hẻm 96 đường Bùi Xương Trạch các bạn. Thì khi mà vô cái phòng này á, thì bạn thấy rằng phòng này á, là không có toilet trong phòng mà cũng không có gác luôn, nhưng mà bạn thì ở có mình nè. Với lại á, là chỗ này cũng sạch sẽ, thoáng mát, an ninh. Và chỗ này á, là giá cả cũng rất là phải chăng, rồi cũng gần với lại cái chỗ học nghề của bạn nữa. Cho nên á, là bạn cuối cùng bạn đã quyết định á, là thuê tại đây. Thì khi mà dọn vô đây á, là cái cảm giác đầu tiên á, là không có gì cả. Bạn nói rằng bạn cảm thấy khá là thoải mái, ở một mình nó cũng tự do. Nhưng mà có một cái bạn rất là thắc mắc là tại vì á, là cái phòng đối diện với lại phòng bạn á, thì phòng này á, là cũng ở trong dãy trọ đó luôn, có nhiều phòng. Mà cái phòng đối diện với phòng bạn á, thì lại không có người ở, mà cô chủ á, lại khóa ở ngoài. Mà trong khi các phòng khác á, là người ta ở hết rồi, chỉ có cái phòng đó là cô chủ khóa ở ngoài nha. Thì bạn cũng thắc mắc, cho nên là bạn có nhìn vào. Thì cái lúc mà bạn nhìn vào thì bạn thấy rằng là cái phòng này á, là rất là cũ kỹ các bạn. Ở trong là bụi bám dăng tơ rất là nhiều, giống như là đã lâu rồi mà không có người ở, giống như bị bỏ hoang vậy đó. Mà bạn nghĩ rằng là ủa sao kỳ vậy ta. Thí dụ như nếu mà mình quét dọn cho nó sạch sẽ thì mình cũng sẽ cho thuê được vậy, mà tại sao cô chủ lại không cho thuê phòng đó mà lại khóa ngoài như vậy. Thì cái đó là một cái câu hỏi mà bạn thắc mắc trong cái lúc mà bạn mới vô nha. Nhưng hả, là bạn chỉ nghĩ rằng á, thắc mắc thôi, chứ lại á, là mình ở bên đây à, mình cảm thấy thoải mái là được rồi. Cho nên á, là bạn cũng không có nghĩ gì tới cái phòng đó nữa. Rồi á, là cái lịch trình của bạn á, là cứ mỗi ngày á, là từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa là bạn sẽ đi học. Xong rồi bạn về. Bạn về thì cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ thì bạn học, cho tới 9 giờ tối là bạn sẽ về. Lịch trình của bạn là như vậy, hàng ngày đều bình thường như vậy các bạn. Thì bạn ở đây tầm khoảng 3 tuần đầu là hoàn toàn không có gì xảy ra cả, cho tới khi mà bước qua cái tuần thứ tư á, là bắt đầu có chuyện. Bạn kể rằng á, là bình thường á, là trước khi mà bạn đi học á, là bạn sẽ nấu cơm. Bạn nấu cơm, làm đồ ăn đồ sẵn hết, để khi mà đi học về á, là sẽ có cơm, có đồ ăn ăn. Thì hôm đó cũng vậy, hôm đó bạn đi chợ. Đi chợ xong rồi á, là bạn bắt đầu á, là về phòng để mà nấu. Trong cái lúc mà bạn thái thịt á, thì tự nhiên á, là bạn thấy ở trên cái cổ tay của bạn nè, cái chỗ này nè, là tự nhiên á, là có 3 giọt máu. 3 giọt máu này á, là nó đọng lại, nó khô trên tay bạn luôn. Thì bạn nhìn, cái lúc mà bạn nhìn thấy 3 giọt máu này á, thì bạn nghĩ rằng ủa mới nãy đâu có máu, mình đâu có làm gì mà dính máu đâu ta, sao chỗ này tự nhiên bây giờ lại có 3 giọt máu. Thì bạn thấy lạ, bạn cũng kiểm tra cái người mình, thì bạn thấy rằng cái người của mình đâu có cái chỗ nào bị thương đâu mà lại nhiễu máu trên tay như vậy. Thì bạn thấy lạ quá, nhưng mà bạn vẫn đi rửa tay. Đi rửa tay xong rồi bạn tiếp tục vô nấu thịt tiếp. Thì trong cái lúc mà đang nấu tiếp vậy đó ha, thì bạn lại thấy 3 giọt máu nằm trên cái phần này trên tay của mình các bạn. Khi mà bạn nhìn thấy 3 cái giọt máu ở đây á, thì bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên lại dính máu ở đây. Ủa sao kỳ vậy? Bạn lại kiểm tra cái người của bạn để xem rằng mình có bị thương cái chỗ nào mà nó nhiễu quá xuống đây hay không. Nhưng mà bạn thấy rằng là người bạn đâu bị thương chỗ nào đâu. Nếu mà bị thương bạn phải biết chứ. Thì bạn mới suy nghĩ cho một hồi luôn, bạn không biết rằng mình có đụng ở đâu hay không. Nhưng mà bạn nghĩ hồi thì bạn mới nhớ lại rằng à, có thể là mới nãy á, là mình đi ra ngoài chợ mình mua thịt, xong rồi cái cô đó cổ chặt thịt á, thì có thể là thịt ở trong máu đó nó văng qua trên người của bạn, nó văng lên tay của bạn. Thì bạn nghĩ như vậy, thì bạn nghĩ vậy xong thì bạn cũng bỏ qua, bạn chạy ra ngoài bạn rửa tay tiếp. Và khi mà rửa tay xong, dơ cũng nấu cho xong ha, bắt đầu nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 6 giờ mấy rồi, chuẩn bị phải đi học thôi. Bắt đầu bạn vô bạn thay đồ. Và khi mà bạn thay đồ á, là bạn cởi cái quần của bạn ra. Cái lúc mà bạn đi chợ là bạn mặc quần dài. Thì khi này bạn cởi ra ha, thì tự nhiên bạn thấy ở dưới chân của bạn á các bạn, là máu dính ở chân quá trời luôn. Máu dính dưới chân quá trời. Thì bạn nhìn dưới chân bạn nói, ủa sao đâu mà máu văng lên chân mình quá trời vậy trời. Trong khi mới nãy mình đi chợ á, là mình mặc quần dài, mình đâu mặc quần ngắn đâu. Thí dụ như nếu mà cái cô chặt thịt đó cổ chặt mà dính vô trong cái chân của bạn, văng qua chân của bạn á, thì nó sẽ dính lên quần. Còn đằng này ngoài quần thì không có máu, mà ở trong chân thì lại là làm sao mà có máu gì trời, sao kỳ cục vậy. Thì lúc đó là bạn hơi hoang mang, bạn hơi sợ rồi đó. Nhưng mà nhìn đồng hồ thấy là gần 7 giờ rồi, 7 giờ kém rồi. Cho nên đó là bạn lại hả là mặc cái quần ngắn vô để mà chạy ra ngoài nhà tắm rửa. Rửa xong rồi vô lẹ lẹ thay đồ rồi đi học. Thì khi mà đi học ha, là do là vô học cái ngồi cái bạn cũng quên luôn cái chuyện đó luôn. Ban đầu á thì còn suy nghĩ, còn hoang mang, không biết là cái gì. Nhưng mà nghĩ rằng có thể là mình quẹt đâu đó thôi. Xong rồi ngồi học cái quên mất tiêu cái chuyện đó. Cho tới khi học xong là 9 giờ tối. Thì cái hôm đó là bình thường á là bạn đi học xong bạn phải về. Nhưng mà hôm đó là có hai người bạn học chung với bạn, do là cũng học chung với nhau 3 tuần rồi. Cho nên đó là hai người bạn đó đã rủ bạn đi ăn chè. Thì bạn cũng đồng ý bạn đi, bạn cũng thích chè. Xong rồi bạn đi về ha, là lúc đó tầm khoảng chừng hơn 10 giờ chút xíu. Khi mà bạn về á là bạn lấy đồ để mà ra tắm. Ra tắm rồi ngồi á là vô ngủ, tính rằng hôm nay ăn chè là sẽ không có ăn cơm nổi. Cho nên nó là ra tắm xong vô ngủ ha. Thì cái lúc mà bạn đi ra ngoài nhà tắm, bạn tắm á, thì bạn kể rằng á là cái nhà tắm này á là nó cách với là cái phòng của bạn á là tầm khoảng chừng 7 mét thôi. Nhà tắm nằm ở ngoài. Thì khi mà bạn vô bạn tắm á, là lúc đó là bạn chà người, bạn chà sữa tắm lên rồi. Rồi hả là bạn gọi đầu, nói chung là từ trên xuống dưới là toàn là xà bông không. Thì nước như hả là nó đang chảy, cái tự nhiên nó tắt các bạn, nó cúp nước. Thì khi mà nó cúp nước á là nó còn có một chút xíu nước à. Nó không có nước đủ để mà cho bạn tắm sạch từ trên xuống dưới. Thì bạn mới bực bội, bạn nói trời ơi. Trời trời, tự nhiên cúp nước gì trời, giờ sao trời. Trời, trong khi mình ở đây á, là mình đóng tiền đàng hoàng, tiền điện, tiền nước mình đóng hả là cô kêu hả là đương nhiêu là mình đóng đàng hoàng. Tự nhiên giờ cúp nước vậy trời. Thì bạn bực là tại vì bây giờ dính sữa tắm không. Mà thí dụ như giờ mình mặc đồ vô thì nó ngứa ngáy làm sao, cho nên bạn không biết phải làm sao. Bạn đứng như trời trồng trong đó đang bực bội vậy ha, đang hậm hực vậy đó. Không biết phải làm sao, giờ biết kêu ai, giờ điện thoại thì bỏ trong phòng. Thì lúc đó hả là bạn mới ngồi xuống. Và khi mà bạn ngồi xuống á, bạn mới, các bạn tưởng tượng đi, thì có thể cả hả là diễn tả, thì có thể hả là hình dung được cái cảnh tượng của bạn này lúc đó. Là bạn ngồi xuống bạn mới vịn cái thành xô vậy nè. Thì lúc đó là nước nó bắt đầu nó chảy lại. Trời ơi, lúc đó bạn mừng vô cùng các bạn, là tầm khoảng chừng 10 phút sau thì nước nó mới bắt đầu nó chảy lại nha. Thì bạn mừng quá trời, bạn bắt đầu hả là để cho nước nó đầy, cái bạn múc bạn xói xói xói vậy đó ha. Cho tới lúc mà xói gần xong là sạch sẽ rồi đó, đang chuẩn bị xong xuôi rồi đó. Thì khi mà bạn ngồi á là ở dưới cái nhà tắm nó có một cái kẻ. Mà cái kẻ này thí dụ như ở ngoài mà mình đứng dòm vô thì không thấy. Nhưng mà ở trong mà mình ngồi mà mình nhìn ra thì mình thấy ở ngoài rất là rõ. Thì cái lúc mà bạn mới nhìn ra nha, tự nhiên bạn hả là thấy có một cái bóng người. Mà cái bóng người này á là đi từ ở trong phòng bạn mà đi ra. Thì bạn mới dòm vậy nè, thì bạn thấy rõ ràng cái bóng người này, bạn không biết là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà rõ ràng là có một người đi từ trong phòng bạn đi ra, mà đi vô trong cái phòng mà cô chủ đã khóa cửa mà để trống đó. Trời, bạn mới hết hồn, nó trời trời, ai vậy trời, trời trời, không lẽ hả là ăn trộm hả trời. Cho nên đó là bạn này lẹ để mà lao mình lao mẩy, để mà chạy ra coi là phòng mình có mất gì không. Và khi mà bạn chạy ra thì bạn thấy rằng cái phòng của mình vẫn đóng cửa bình thường. Bạn đẩy vô cái bạn dòm tới dòm lui, bạn dòm qua bên cái phòng bên đây thì thấy phòng bên đây vẫn khóa ngoài bình thường, đâu có mở đâu. Mà rõ ràng mới nãy mình thấy có một người là từ ở cửa phòng của mình mà đi qua bên cái cửa phòng bên đây rõ ràng mà ta. Xong cái bạn mới chạy vô phòng để mà coi tiền rồi điện thoại rồi còn không. Nhưng mà khi vô thì những cái đồ đó là còn bình thường, bạn hoàn toàn không có bị mất trộm gì hết. Thì lúc này bạn đã hơi ớn rồi. Tại vì rõ ràng mình không phải là qua mắt đâu, mà mình rõ ràng mình thấy là cái người đó từ bên phòng mình bước qua bên phòng bên kia, đi qua phòng bên kia, mình không biết là nam hay là nữ thôi, nhưng rõ ràng có người. Cho nên bạn hơi sợ, và cái lúc đó thì hơi sợ thôi, nhưng mà vẫn tự trấn an mình được, có thể là do mình nhìn lầm thôi, chứ hả là không phải là, nhiều khi mình thấy rõ ràng vậy, nhưng mà nhiều khi là mình nhìn lầm vậy thôi, tự trấn an vậy. Thì khi này á là chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng mà lại cảm giác như là đói bụng, là nãy giờ chén chè nó tiêu hết rồi. Cho nên nó là bạn nghĩ thôi, để mà bới cơm ăn chút xíu. Xong rồi bạn lại bạn dỡ cái nồi cơm ra, là các bạn biết nguyên cái nồi cơm của bạn nha, là nó hư hết trơn. Nó móc meo mà có cảm giác như là nguyên cái nồi cơm này nó phải hư đâu và là phải tuần lễ trước. Nó móc meo, nó bốc cái mùi hôi, mùi tanh lên. Nó khiến cho bạn mắc ói, bạn phải chạy ra ngoài phòng để mà ói. Rồi bạn vô bạn coi lại thì nguyên một cái nồi cơm móc hết, mà trong khi á là cái dây nồi cơm là giống như là khi nó nấu xong thì nó vẫn còn cái chương trình mà giữ ấm á các bạn, là vẫn còn cắm điện, là vẫn đang giữ ấm. Mà nguyên nồi cơm là nó hư hết, rồi đồ ăn thức uống gì bạn chuẩn bị sẵn, nấu sẵn thịt thà gì là coi như hư hết luôn. Trời, lúc đó là bạn sợ. Trong khi 3 tuần nay á là nhiều hả, nhiều khi bạn làm biếng á, cho nên bạn nấu dòm á thì bạn nấu bạn ăn cả ngày, hoặc là hôm nay bạn nấu bạn để cho sáng mai ăn luôn á là vẫn không hư. Mà tại sao hôm nay lại hư, mà hư một cách kỳ cục như vậy, mà trong khi thời tiết là bình thường. Cho nên bạn sợ, rồi nghĩ lại cái vụ mới nãy mình thấy có bóng người, rồi bạn cũng sợ tiếp. Rồi nghĩ lại hồi chiều này cái lúc mà mình nấu cơm tự nhiên có máu đâu dính tay dính chân mình, bắt đầu cái nỗi sợ hãi nó lại tăng hơn, trong khi mới nãy quên rồi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì nó tăng lên. Bắt đầu bạn mới sợ quá, bạn mới gọi điện cho một cái người bạn. Cái người bạn này học chung với bạn ở hả là cách chỗ bạn là 2 cây số. Thì bạn gọi bạn nói rằng là mẹ ơi, hôm nay mày qua mày ngủ với tao đi. Ban đầu thì nó không chịu, nhưng mà năn nỉ quá thì nó cũng chịu các bạn. Thì nó qua nó ngủ chung với bạn. Thì khi mà nó qua là nó kể cho bạn, kể cho nó nghe, nhưng mà nó có vẻ giống như là nửa tin nửa ngờ á. Nó nói không có gì đâu mẹ ơi, chắc là mày lầm thôi, hoặc là đồ ăn có thể là do hôm nay á là thời tiết làm sao cho nên nó bị hư thôi. Nhỏ này nó trấn an bạn. Thì bạn nói ừ chắc vậy quá. Xong rồi cái hai đứa mới đi ngủ. Thì trong cái lúc mà ngủ á là bạn kể rằng nha, là khi mà vô ngủ á là bạn ngủ rất là ngon. Hai đứa nhào vô nằm nói chuyện chút xíu xong cái ngủ, ngủ ngon dữ lắm. Thì đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng gõ cửa phòng của mình, gõ hả là cộc cộc cộc vậy đó, mà rõ, gõ rất là lớn nha các bạn. Thì lúc đó là bạn mới giật mình. Bạn giật mình mà bạn còn nghe tiếng gõ cửa thì lúc này bạn cứ nghĩ rằng á là trời giờ này ai gõ vậy. Bạn mới cầm cái điện thoại lên thì bạn thấy là mới có 3 giờ sáng à. Cái bạn mới nghĩ trời ơi, giờ này 3 giờ sáng rồi mà gõ gì trời, ai kỳ cục. Cái bạn lại nghĩ rằng có thể là mấy cái phòng kia có mấy cái anh thanh niên á đi làm về giờ này, xong rồi đi ngang qua phòng bạn gõ để chọc ghẹo, để mà phá bạn. Cho nên bạn nghĩ vậy thì thành ra là bạn không có lên tiếng, bạn kể nó luôn. Bạn tính rằng á là bạn sẽ ngủ tiếp, nhưng mà nằm hoài á thì bạn lại không có ngủ được. Bạn cứ trằn chọc vậy các bạn. Xong rồi á, cái ngồi cái giống như bạn xoay qua đây vậy nè. Thì khi mà bạn xoay qua bên đây thì nhỏ bạn nó nằm bên đây. Bắt đầu bạn xoay qua đây cái tự nhiên á là bạn có cảm giác rất là lạnh. Lạnh dữ lắm, cho nên là bạn kéo cái mền để mà bạn đắp. Nhưng khi mà tính rằng kéo cái mền đắp á thì lại không có kéo được. Cái người của bạn tự nhiên tay chân nó cứng ngắc các bạn. Tay chân nó cứng ngắc rồi, cảm giác như á là cái người mình rất là nặng cái phần dưới. Thì bạn nghĩ rằng chỗ nhỏ này nó đè mình, nó ngủ mà nó gác cái chân lên người của mình, nó đè mình vậy đó. Thì bạn mới nói, bạn nói rằng trời mày ơi, mày ngủ mà mày làm gì mà mày gác chân đè nặng muốn chết vậy đó. Mà bạn nói hoài con nhỏ đó nó không có nghe. Nó không nghe các bạn. Xong rồi á, tự nhiên là lúc đó có nghĩa là cái người của bạn cứng, nhưng mà bạn cố gắng thì bạn vẫn có thể xoay qua được các bạn nha. Thì mặc dầu á là nó đè nặng quá mà tay chân tự nhiên lúc này sao cứng ngắc quá, nhưng mà bạn vẫn cố để mà quay qua để mà la nó vậy đó. Thì khi mà bạn quay ngửa lại được rồi á thì bạn dòm, cố gắng dòm xuống thì bạn lại không có thấy cái chân của con nhỏ này gác mình. là hoàn toàn nó không có ghét. Ủa vậy sao nãy giờ mình bị gì mà sao nó nặng dữ vậy ta? Xong cái hả là tự nhiên á, bạn cảm thấy như là nó lạnh lẽo làm sao á, cái bạn mới nhìn lên vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn lên trên cái trần của cái phòng trọ này á, là rõ ràng bạn nhìn thấy có một cô gái các bạn. Do là cái phòng của bạn, bạn ngủ, bạn không có tắt đèn mà bạn mở một cái đèn ngủ, mà đèn ngủ này cũng sáng nha. Thì bạn thấy rõ ràng một cô gái ở trên cái trần nhà, mà cái cô này ha, là bạn diễn tả tóc dài lắm. Tóc dài lắm mà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngà, không phải là đồ trắng mà đồ trắng ngà, tóc dài mà cái lưỡi của cổ rất là dài. Cái lưỡi rất là dài mà nó lè hẳn mà nó muốn gần tới bụng luôn á. Cái lưỡi rất là dài, hai con mắt thì đỏ lờ mà đang nhìn bạn như nè. Đang nhìn bạn mà đang nhìn bạn chăm chú vậy đó. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy, mình thấy cái gì vậy trời, trời ơi, lần đầu tiên bạn nhìn thấy ma. Trời, lúc đó bạn sợ quá, bạn mới nhắm mắt lại, bạn niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật một hồi xong tầm khoảng chừng 5 phút rồi á, bạn cảm giác như là mình hết lạnh rồi đó. Thì bạn từ từ hả là chưa có dám mở mắt ra hẳn đâu, mà từ từ ráng hí hí hí mở ra. Thì khi mở ra lần này là không thấy cô đó đâu hết. Xong rồi bạn sợ quá, tính kêu nhỏ bạn của bạn mà kêu hoài nóng thức. Nó ngủ sai đến nỗi mà bạn kêu hoài nóng thức, thì bạn sợ quá mà mới kéo cái mền đó, là bạn trùm, bạn che cái người bạn lại, trùm mặt trùm mày rồi lại hết. Nằm sợ cho tới sáng luôn, không có ngủ nghê miếng nào hết. Cho tới sáng hôm sau á, là hai đứa mới chuẩn bị đi học ha. Thì khi mà chuẩn bị vậy, bạn mới kể cho nó nghe. Bạn mới nói rằng là trời ơi, tối qua tao thấy vậy mày ơi, thấy ghê lắm. Rõ ràng tao nhìn thấy cái cô đó đứng ở trên trần nhà, mà hả nhìn cái gương mặt thì có vẻ là trẻ, tầm hai mấy tuổi thôi, mà cái lưỡi cổ dài sọc ra gần tới cái bụng vậy nè, mà hai con mắt thì đỏ lờn, tóc thì rất là dài, nhìn tao mà nhìn chăm chăm, không phải là dạng giống như là nhìn hung dữ các bạn, mà dạng cái cô này là nhìn chăm chăm bạn vậy nè, chứ không phải là tỏ vẻ hung dữ nha. Thì khi mà nghe người bạn của mình, nghe bạn kể vậy đó, thì cái người bạn của bạn nói rằng đó là chắc có thể mày ngủ mơ thôi mà, chứ làm gì có. Thì bạn nói không, rõ ràng tao nhìn thấy không có mơ gì cả. Từ cái lúc tao thấy tới giờ, tao thức tới giờ, tao đâu có ngủ đâu mà mơ. Cho tao thấy rõ ràng luôn. Thì người bạn mới nói rằng đó là thử đâu hôm nay đi học về á, xong rồi qua kiếm cho cô chủ nhà để mà hỏi cổ còn sao. Thì bạn cũng đi học xong chưa, hai đứa mới về á, thì chạy qua bên nhà cô chủ nhà đó mới hỏi. Hỏi thì ban đầu là cổ nói rằng là chắc là cháu ngủ mơ thôi, cháu nằm mơ, cháu hoa mắt thôi. Nhưng mà bạn khẳng định rằng là bạn thấy rõ ràng như vậy, không hề có mơ gì cả. Thì bạn nói cho một hồi sau thì cô này không có giấu nữa. Cô này nói rằng là cách đây nhiều năm trước là cổ cho thuê cái cô gái đó đó là ở đối diện với là cái phòng bạn, là cái phòng mà khóa cửa ngoài đó các bạn. Cái cô đó đó là sinh viên. Rồi không biết là buồn cái chuyện gì, chuyện học tập hay là chuyện tình cảm gì không biết, mà đã thắt cổ chết trong cái phòng đó luôn. Thì khi mà cổ chết mấy ngày sau là mọi người mới phát hiện được. Và cái lúc mọi người phát hiện được rồi ha, là từ đó về sau á, là cứ cho ai thuê phòng đó là sẽ bị cái cô đó nhét. Cho nên riết rồi á hả là cô chủ nhà đã khóa cửa luôn và bỏ luôn cái phòng đó luôn, không cho ai thuê cả các bạn. Thì ở trong cái dãy trọ của bạn á là cũng có nhiều người nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy thì chỉ nhìn phớt qua giống như là cái lúc bạn tắm thôi, chứ hả là chưa có ai nhìn thấy rõ ràng như là bạn mà nhìn thấy cái cô này le cái lưỡi ra dài như vậy. Thì cô chủ nhà có nói rằng trong phòng trọ là cũng có nhiều người là nhiều khi bị chọc, bị ghẹo, hoặc là nghe tiếng động, hoặc là nhìn thấy phớt qua. Lần đầu tiên là có mình cháu, là cháu nhìn thấy rõ ràng cái cô này như vậy đó. Thì chắc là do cháu hợp với cổ, thì cổ mới qua từ bên phòng của cổ, mà cổ ba bên phòng của mẹ của bạn luôn. Xong rồi là lúc đó bạn nghe xong bạn sợ dữ lắm, trời ơi gì thấy ghê vậy trời, trời ơi sao mình ở được đây. Rồi bạn cũng hả là về, bạn nấu một mâm cơm, rồi bạn cúng cho cô đó, bạn kêu rằng là thôi chị ơi chị đi siêu thoát đi. Rồi khi mà cúng xong vậy ha là bạn cũng tìm chỗ khác để mà dọn đi luôn, chứ không ở đây nữa các bạn, tại vì bạn thấy vậy bạn rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, trời đất ơi, cái gì mà thí dụ như nếu mà mình thấy sớt sớt qua thì không sao, nhưng mà thấy mà rõ ràng như vậy, một cái hình ảnh mà lè cái lưỡi ra dài sọc như vậy, tóc tai thì dài, con mắt thì đỏ lờn, trời ơi nếu mà mình thấy vậy chắc là mình sẽ sợ dữ lắm các bạn ha. Mà Thi cũng thấy lạ là nhiều người á là sao cứ thuê nhà của người ta hoặc là vô khách sạn của người ta để mà hả tự vẫn như vậy, thì Trời xong ác quá, thiệt tình luôn, cái này á là mình kể nhiều chuyện rồi thì mình thấy vậy. Sao mà cứ vô chỗ nhà của người ta, rồi hả vô khách sạn của người ta, rồi bắt đầu tự vận trong đó, rồi cái vong cứ ở đó hoài, phá hoài thì làm sao mà được các bạn. Cho nên á hả là thấy rằng á là thôi, thí dụ như nếu mà đã muốn kết liễu đời mình thì lựa ở đâu cái chỗ nào vắng vắng mà làm đi, chứ đừng mà vô nhà người khác các bạn ha. Với lại á là không có cái lý do gì á mà mình phải chết cả. Bất cứ chuyện gì thì nó cũng đều có một cái cách giải quyết hết. Hoặc là nếu mà buồn quá mình có thể tâm sự với lại hả là bạn thân của mình, còn nếu mà sợ bạn thân đâm sau lưng á thì mình cứ tâm sự hả là ở người nào lạ chẳng hạn, lạ chẳng hạn hả, rồi mình nói giống như lên mạng xã hội có nhiều người rất là lạ, nhưng mà mình vẫn có thể là tâm sự với người ta những cái chuyện bí mật của mình được. Rồi hả, nhiều khi dùng một cái đích ảo tâm sự vậy đó. Nói chung á là mình phải tìm một cái chỗ để mà trút bầu tâm sự, không nói được cho gia đình, không nói được cho bạn bè, thì mình phải có một cái cách nào để giải quyết, chứ đừng bao giờ để cho mà bế tắc đến nỗi mà tự sát như vậy thì không có nên. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên các bạn nha. Các bạn nên nhớ là mạng sống của mình rất là quý, cha mẹ mình đẻ mình ra mà mình tự sát là cái lỗi đầu tiên mà mình mắc, đó là tội bất hiếu. Mà cái tội bất hiếu á là cái tội nặng nhất luôn của con người, là tội bất hiếu là tội nặng nhất. Cho nên nó là Thi hy vọng rằng á là có những cái gì khó khăn hoặc là có cái gì bức bách quá mà các bạn cảm thấy rằng á là mình không thể nào chịu nổi mà mình muốn tìm cái chết á, thì các bạn nên á là nói chung á là mình phải giải quyết, mình phải tìm cách giải quyết. Ông trời á ổng đóng lại một cái cửa này, nhưng mà ông sẽ mở ra một cái cửa khác là tốt đẹp hơn cho chúng ta. Ông không bao giờ đóng hết tất cả các cửa của chúng ta cả. Các bạn cứ nghĩ như vậy, lúc nào là mạng sống của mình cũng quan trọng hết. Cho nên nó là đừng có dại dột mà kết liễu đời mình như vậy các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nam. Thì bạn nam này là quê ở đâu mình không biết, bạn mới nói. Mà bạn kể rằng chuyện này đã xảy ra cách đây hai mấy năm trước rồi. Cái lúc đó là mẹ của bạn đang mang thai bạn. Thì cái thời gian mà ba với mẹ bạn mới kết hôn với nhau á là rất là nghèo các bạn, khó khăn dữ lắm. Cho nên đó là ba của bạn á là ngoài công việc ban ngày ra thì tối á là nhiều khi ba hay đi câu tôm. Ba đi hay câu tôm ở ngoài mấy cái rạch, mấy cái con kênh hoặc là sông nhỏ nhỏ đó. Thì cái thời gian đó là mẹ bạn đang có thai bạn, cho nên đó là ba nghĩ rằng đó là phải bồi bổ, phải có tiền bồi bổ cho mẹ, phải kiếm những cái món nào mà mình có thể kiếm được, chẳng hạn tôm chẳng hạn, để mà cho mẹ bồi bổ vậy đó. Thì ba của bạn hôm đó đã xách rất là nhiều, thì không biết là câu tôm là câu làm sao luôn á, nhưng mà bạn nói rằng á là ba của bạn đã xách gần 200 cái cần câu để mà bỏ lên xuồng, xong rồi chèo để mà đi câu các bạn. Thì khi mà ba của bạn cắm câu là cái lúc đó là nước nó đang cạn, cho nên cắm xong rồi á, cắm xong hết toàn bộ cần câu rồi đó, thì ba mới nghĩ rằng á là bây giờ mới cắm xong mà nước nó đang cạn, chưa có coi được, cho nên đó là ba mới quyết định á là sẽ tìm một cái chỗ để mà lên ngủ đại. Rồi xong rồi á là đợi hồi ngủ được giấc rồi á mình dậy mình sẽ đi thăm câu. Và ba của bạn á thì bạn nói là một người rất là gan dạ, ba của bạn á là có giỏ luôn nha. Ba biết rằng có ma, ba thấy ma hoài à, nhưng mà ba không có sợ. Mà nhiều khi á hả là tánh tình ba gan đến nỗi mà ba không có sợ, mặc dù người ta nói ở cái chỗ đó có ma nhưng mà ba vẫn không sợ nha. Thì cái hôm đó đó là khi mà cắm hết câu rồi á, bắt đầu á là ba của bạn mới lên đại trên bờ, lên đại tấp cái xuồng lên vậy đó ha. Thì khi mà tấp ba leo lên ba cột xuồng xong rồi á là ba tính rằng á là mình sẽ ngủ một giấc ở trên vậy đó, kiếm chỗ đại ngủ. Thì khi mà ba nằm xuống thì ba mới để ý qua bên kia là một cái miếu, có một cái miếu các bạn. Trên cái miếng đất này ba mới nhận ra là một miếng đất quan, dòm vô trong xa xa là mộ mộ mộ rất là nhiều. Thì khi mà ba nhìn thấy mộ thì ba biết rằng á là chỗ này là có cái chỗ yên nghỉ của người ta, cho nên á là mình cũng phải nể. Thì ba mới van vái và nói rằng á là xin quý vị á là cho tôi ngủ ở đây, tôi ngủ ở đây một chút xíu tôi đi thăm câu rồi tôi đi, thí dụ như tôi mà có làm phiền với quý vị á thì bỏ qua một bên vậy đó. Xong rồi ba cũng có nói thêm rằng á là xin quý vị á là phù hộ cho tôi để mà tôi á là cắm câu được nhiều tôm, để vợ tôi đang có chữa, cho nên nó là cho tôi cắm câu được nhiều tôm, tôi nuôi vợ tôi vậy đó ha. Thì khi mà ba van vái xong, ba xá xá xá xong, cái ba bắt đầu ba nằm xuống mà ngủ. Thì trong cái lúc ba ngủ, ngủ được một hồi sau, cái tự nhiên ba nghe cái gì mà nó xì xào xì xào y như là người ta mà nói chuyện nha các bạn, giống như là cảm giác như là rất là đông người, rất là đông người mà đang nói chuyện gần ba, thì ba mới hả là đang ngủ mà tự nhiên mình nghe, cho nên nó là ba mới hí hí con mắt ra ba dòm. Thì cái lúc mà ba hí hí con mắt ra ba dòm đó là ba thấy xung quanh mình là có, ba đếm là có tới 8 cái bóng đứng xung quanh mình, mà mấy cái người này á là nói ba rằng á là dậy đi, dậy chuẩn bị ra thăm câu kìa, tôm á là nó đang chuẩn bị ăn á, dậy đi để hả là coi chừng á là nó ăn xong rồi á là nó sẽ bỏ. Thì không biết là mình câu tôm làm sao, nhưng mà đại loại rằng á là mấy cái bóng ma này kêu ba dậy đi để mà chuẩn bị là tàn tàn đi ra thăm câu vậy đó ha, coi chừng á là nó ăn xong cái nó bỏ. Thì lúc đó là lúc đó ba nghe vậy thì ba mới nhớn dậy liền. Mà cái lúc ba nhớn dậy thì ba dòm xung quanh thì không thấy ai cả, hoàn toàn vắng lặng nha. Cái ba mới suy nghĩ với nó, ủa gì trời, rõ ràng mình nghe, rõ ràng mới nãy mình hí hí con mắt mình thấy, mình đếm tới 8 cái bóng lận, mà sao giờ ngồi dậy không thấy ai hết. Thì ba nghĩ rằng không lẽ ma người ta kêu, người ta giúp mình hết ta. Cái ba nghĩ vậy cho nên ba mới lật đật á, là tháo cái xuồng là ba cột lại, ba tháo ra. Xong ba nhảy xuống xuồng ba chèo. Ba chèo thì lúc này ra là nước nó vừa mới lớn, mới nãy là nước cạn các bạn, mà bây giờ nước nó vừa mới lớn lên thôi. Xong rồi ba mới thăm hết mấy cái cần câu thì không có cái cần câu nào có tôm hết, hoàn toàn chống lóc, không có con tôm nào hết. Thì ba nghĩ rằng trời bực bội quá trời, không lẽ nó phá mình hả trời. Ba nghĩ ba tức, ba là một cái người rất là nóng mà tánh tình thì gan không có sợ ma mà. Cho nên đó là ba mới nghĩ rằng đó là trời chắc nó phá mình quá, tức quá. Ba mới tức quá cái bắt đầu ba mới chèo cái xuồng lại ngay chỗ mới nãy mình leo lên mình ngủ. Thì khi mà ba chèo xuồng ba cột xong ha, cái ba mới cầm cái hả là dầm cái đồ để mà chèo đó các bạn, ba cầm lên trên bờ. Ba mới đứng ba chửi nha, ba lại ngay chỗ cái miếu á, ba đập vô trong cái nóc miếu một cái vậy nè, ba đập vô một cái, ba nói rằng á là à, đúng má tụi bay. Tụi bay phá tao hả? Trong khi á là tao ra tao thấy có con tên nào đâu. Mà giờ tụi bay phá tao, bây giờ tụi bay có ra đây không? Tụi bay mà không ra đây á là tao sẽ đập cái miếu này nè, tao sẽ đập nát cái miếu này nè cho tụi bay coi. Bắt đầu ba chửi quá trời, mà vừa chửi vừa đập giống như là đập hả là dọa các bạn, đập vô trong cái hả là nóc miếu. Thì khi mà ba nói xong một hồi sau, bắt đầu ba thấy 8 cái bóng ma mà ba nói rằng nó đứng đó ha, một dọc vậy đó, mà nhìn ghê lắm, nhìn kinh dị lắm. Nhưng mà ba không có sợ, ba kể rằng á là có con á là cái đầu nó rất là to, to y như là cái mặt bàn vậy đó, nhưng mà cái mình thì rất là nhỏ. Còn có vong á là hả cái mình nó thì rất là bự mà cái đầu thì nhỏ. Còn có người á là tay chân rất là bự các bạn, mà cái mình nhỏ xíu à, tay chân còn hả là nhỏ hơn cái bự hơn cái mình nữa. Còn có người nhìn y như con nít vậy đó, đầu tóc chọc lóc à, mà đứng đó 8 người, 8 cái vong. Trời ơi, cái lúc đó ba thấy vậy, cái ba mới cầm cái dầm lên nè, ba nói hả bay á, tụi bay hả là phá tao phải không, tụi bay chọc phá tao phải không, trong khi tao gian giái hả là tao sinh ở đây tao ngủ rồi mà còn chọc tao nữa hả. Bắt đầu ba nhào vô ba đánh, mà thiệt tình ba có đánh được đâu, ba có đánh người ta là bóng ma các bạn, đánh vô một cái là coi như là nó xiên qua hết, không đánh được. Cho nên hả là cái lúc đó ba tức lắm, ba càng hăng hơn để mà ba quất qua quất lại vậy. Thì khi mà ba đánh một hồi sau cái người ba mệt, bắt đầu mấy cái vong này nó súng là nó đè ba bạn. Nó đè ba bạn xuống nha, nó đè quá trời luôn, nó đè mà khiến cho ba không thể nào thở được, mà ba cố gắng ba dung mà không thể nào mà dung lên được, không thể nào đẩy ra được. Nó càng lúc nó càng đè mạnh hơn, mà nó vừa đè nó vừa chửi. Nó nói rằng á hả, mày á, trong khi á là tụi tao kêu rằng á là chuẩn bị, mày vậy rồi mày chuẩn bị mày hả là chèo ghe tàn tàn ra, chứ ai biểu mày gấp gáp mày chạy ra ngoài làm ngoài đó mà mày gấp gáp mày chạy ra liền làm gì, tôm nó chưa ăn hả, hả bây giờ hả còn về đây á là muốn đánh tụi tao nữa hả, muốn phá miếu của tụi tao nữa hả, bây giờ hả là tụi tao đè cho mày chết luôn nè. Bắt đầu mấy cái vong này mới chửi vậy. Thì khi mà nghe mấy cái vong nó nói vậy á là lúc đó là ba của bạn đã không còn thở được nữa, ba của bạn khó thở vô cùng, càng lúc càng ngợp ha. Thì ba mới nói xin các ông bỏ qua cho con, Bà nói vậy đó, xin các ông bỏ qua cho con còn á hả là vợ của con nó đang có chữa nữa, xin các ông tha cho con lần này. Thì khi mà ba nói vậy xong ha, là mấy cái vong này buông ra xong rồi á, là nói á, là bây giờ tụi tao tha cho mày một lần đó, bây giờ mày đi ra ngoài đó mày thăm câu đi, mày đi ra ngoài đó thăm đi, tôm nó ăn cả đống ngoài đó rồi, xong rồi lúc đó là biến mất hết các bạn. Thì lúc này ba của bạn mệt mỏi ngồi dậy dòm là mất tiêu hết trơn rồi. Thì ba mới hả là van vái, ba nói rằng á, là nếu mà ra ngoài đó mà hôm nay mà có nhiều tôm á, là con trúng á, là con sẽ hả là mua 8 con gà, con đem vô đây con cúng á, là để con hả là xin lỗi và con tạ lễ cho các ông. Thì ba nói vậy xong cái ba mới xá rồi ba đi. Cái lúc mà ba đi nha, là ba kể rằng nha, coi như là 200 cái cần câu là tôm quá trời luôn, tôm mà đem lên hả là tôm quá trời luôn các bạn, nguyên một cái xuồng toàn tôm không. Trời, ba mừng vô cùng, mừng vô cùng là mừng. Cái ba mới trèo về phải kêu mẹ để mà mẹ phụ đem tên lên để mà bỏ nó vô rộng, sáng mai đem đi bán đó. Thì khi mà làm á, làm ba đã kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ cũng ngằn ngằn, mẹ nói trời, người ta giúp mà ông còn chửi, ông còn đánh người ta nữa. Cái sáng hôm sau bán cũng được nhiều tiền. Rồi ba mới kêu mẹ rằng á, là bà đi mua 8 con gà, em đi mua 8 con gà để mà làm xong rồi anh đem vô đó, anh cúng, anh xin lỗi người ta, rồi tạ lễ cho người ta đã phù hộ cho mình như vậy. Thì lúc đó là mẹ đã làm rồi ba đem vô cúng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà ba của bạn đã trải qua. Tuy rằng Thi cảm thấy rằng là cái câu chuyện này nó cũng hơi là hư cấu, hơi khó tin chút xíu. Nhưng mà Thi nghĩ rằng là cách đây 20 mấy năm trước thì nó cũng có thể đã xảy ra như vậy các bạn ha. Và tiếp theo là một cái chuyện nữa. Chuyện này là chuyện ngắn thôi. Chuyện này thì mình không biết là cái vùng ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ là vùng miền Trung. Là tại vì bạn dùng cái từ mẹ, kêu mẹ là mẹ các bạn, mà Thi không biết rằng là ở đâu kêu mẹ nữa. Thì bạn kể chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Cái lúc này là mẹ của bạn là chỉ mới có tầm 15 tuổi thôi. Chuyện này do bà ngoại và mẹ của bạn kể lại. Thì hồi xưa là cái lúc đó là mới giải phóng, cho nên là còn rất là nghèo, nghèo lắm các bạn. Thì thành ra là mẹ của bạn là phải đi chăn trâu. Thì có một hôm là mẹ chăn trâu về, mà khi mà mẹ về là lúc đó chưa có cơm ăn. Bà ngoại của bạn là đang chuẩn bị cơm ở đằng sau. Thì mẹ thấy rằng là trời, đói quá, bây giờ chưa có cơm ăn. Cho nên nó là mẹ nghĩ là mình sẽ vô buồng, mình nằm một chút xíu, mình ngủ một chút xíu để cho nó qua cái cơn đói vậy đó. Thì khi mà vô buồng mẹ nằm ha, thì mẹ lấy là trong buồng là có một cái miếng chăn. Cái miếng chăn này làm bằng cái vải mà bộ đội hồi xưa các bạn là người ta hay trùm cái miếng vải đó. Thì cái miếng chăn này là được là bà ngoại mai từ những cái miếng vải đó, mai lại thành một cái mền. Bắt đầu hả là mẹ đắp cái miếng chăn này. Thì khi mà mẹ đang ngủ nha, cái tự nhiên mẹ cảm thấy rất nặng, nặng dữ lắm, nặng thiệt là nặng luôn. Mẹ mới mở mắt ra thì mẹ thấy rằng là trên người mình đâu có cái gì đè mình đâu, mà sao mình nặng dữ vậy. Mà cái mền thì mẹ đắp che tới cái phần nách chỗ này nè. Bắt đầu nó càng lúc càng nặng các bạn. Thì mẹ mới là tính rằng là mẹ kêu hả là mẹ ơi vô cứu con vậy đó. Nhưng mà khi mà mẹ quay cái mặt qua đây thì mẹ lại thấy rằng là cái cửa buồng, mà trong khi mới nãy mình vô buồng mình nằm là cái cửa buồng mình đâu có đóng, mà bây giờ cái cửa buồng nó bị đóng. Thì mẹ mới ủa sao cái cửa buồng nó đóng vậy, mà mẹ thấy có một người đàn ông, cái ông này mặc nguyên một cái bộ đồ bộ đội các bạn, mà ổng hả là ổng đeo một cái ba lô nha, rồi ổng trùm một cái khăn mà cái màu y chang như là cái màu của cái mền của mẹ đang đắp vậy đó. Ổng cứ đi qua đi lại ngay chỗ cái cửa buồng á. Ổng đi qua đi lại mà miệng của ổng đếm vậy nè, 1 2 1 2 1 2, cứ miết vậy đó. Trời, khi mà mẹ nhìn thấy ông đó mẹ rất là sợ. Tuy rằng lúc đó mẹ chưa có thấy được cái mặt của ông này, mẹ mới kêu mà mẹ la quá trời, má ơi vô cứu con. Mà coi như mẹ la cỡ nào bà ngoại cũng không nghe, mà trong khi đó bà ngoại đang ở sau bếp đang nấu cơm mà hoàn toàn là không có nghe mẹ kêu gì cả. Trời, lúc đó mẹ tưởng là mẹ muốn chết rồi. Thì khi mà mẹ la hoài không thấy hả là bà ngoại chạy vô, cho nên mẹ sợ lắm. Mẹ cứ nhìn ông đó mà nhìn chăm, lúc đó là con mắt cũng không thể nào nhắm được luôn. Thì ổng ngừng lại các bạn, ổng mới ngưng lại, bắt đầu ổng dòm, ổng đứng từ ngay chỗ cái cửa phòng, ổng mới dòm lại mẹ. Cái giống như là trong vòng có một giây thôi mà ổng đi từ ngay chỗ đó mà ổng đứng kế bên cái chỗ mẹ đang nằm luôn, mà trong khi mẹ không thấy ổng đi gì cả, giống như là chết một cái là ổng lại đứng ngay kế đây. Mà khi mà ổng đứng kế, ổng dờ mẹ vậy nè, mà lúc đó mẹ nói rằng nha, nguyên một cái mặt của ổng toàn là máu không, toàn là máu không các bạn. Mà mẹ thấy hả, là những cái máu đó đó nó nhiễu xuống, nó làm ướt áo của ổng, ướt luôn cái tấm choàng. Cái tấm choàng mà Thi nói giống cái mền đó, là ướt luôn cái tấm choàng. Trời, lúc đó mẹ sợ, mẹ sợ, mẹ la quá trời luôn, la quá trời. Thì lúc này coi như là vô vọng các bạn, không biết phải làm sao. Thì hên á là có cái người dì của bạn, là em của mẹ đó, là hả đi ngang, tự nhiên vô tình đi ngang qua cái giờm vô trong bồn, thấy mẹ đang nằm mà con mắt mẹ trợn trắng vậy đó. Con mắt mẹ trợn giống như là mẹ đang nằm mà trợn trắng vậy đó. Cái lúc này cái người dì này nhỏ tuổi mẹ mà, cho nên nhìn vô thì thấy ủa sao mà chị của mình nó là con mắt làm gì trợn trắng vậy, mà nhìn nó là coi như là chỗ này nó nước mắt của mẹ, mẹ khóc mà chảy nước mắt ra. Cái hả là dì không biết cái chuyện gì, cho nên dì mới chạy ra mới nói với bà ngoại, nói mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ vô phòng mẹ coi chị bị cái gì trong đó đó. Cái bắt đầu hả là bà ngoại mới chạy vô, thì khi mà bà ngoại chạy vô là thấy mẹ đang nằm con mắt trợn trắng mà nhìn chân lên trần nhà các bạn, mà nước mắt nhiễu. Thì bà ngoại mới hết hồn, mới chạy lại, con à con, kêu một hồi sao mẹ mới tỉnh. Trời ơi, khi mẹ tỉnh dậy được, mẹ bật dậy được, mẹ ôm bà ngoại, mẹ khóc quá trời khóc. Khóc cho một hồi sau bình tĩnh lại rồi thì mẹ mới kể lại. Mẹ thấy hả là cái ông bộ đội đó làm sao vậy đó. Cái tấm choàng y chang như tấm choàng cái mền này nè mẹ, y chang như cái chăn này luôn nè mẹ. Bắt đầu chỉ qua thì bà ngoại biết rồi, cho nên nó là qua cái ngày hôm sau thì bà ngoại đã làm một mâm cơm cúng xong rồi. Bà ngoại dùng một cái nhánh dâu tầm ăn á các bạn, bà ngoại đập vô trong cái mền đó, rồi bà ngoại đem đốt cái mền đó luôn. Thì từ đó về sau là trong nhà không xảy ra chuyện gì nữa. Thì Thi nghĩ rằng có thể là cái tấm khăn đó, cái tấm mền đó đó là được là may lại từ những cái miếng vải của mấy ông bộ đội hồi xưa, rồi trong đó là có ông mất cho nên ổng về ổng đòi cái miếng đó, thành ra là ổng mới cho mẹ thấy như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra cái lúc mà mẹ của bạn chỉ mới 15 tuổi thôi. Tới tận bây giờ mẹ vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng hôm đó mình thấy rất là kinh dị. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 754 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập thả là 755. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Quên nữa, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Và hả, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.